Chương 2135, tháng. Phân biệt. Chư thiên vạn giới là một bàn sương mù bao phủ ván cờ, thao túng ván cờ bất cứ lúc nào quá tới quấy rối phá cuộc cường giả nhiều vô số kể. Thao bàn giả không chỉ muốn đánh cờ đối thủ, còn phải tùy thời giữ gìn bàn cờ, phòng ngừa có người lại đây đập phá quán, khiến đầy bàn toàn bộ vỡ. Một buổi hóa thành nước chảy chư thiên vạn giới mỗi người đều là người đánh cờ. Nói ví dụ như bây giờ chín đại giáo tổ cùng A-di-đà, từng cái mắt nhìn xuống trung vực tranh đấu, không buông lỏng chút nào. Chỉ lo đối phương trong bóng tối ném đá giấu tay. Lại nói thí dụ như lúc này Ngọc Độc Tú, cùng cái kia Tào tướng quân ngồi đối diện nhau, lúc này Ngọc Độc Tú trong tay ôm thỏ ngọc, trước người bày đặt hai cái khay, đều là lụa đỏ bố trí bao phủ. Không biết đạo trưởng tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Tào tướng quân nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy cung kính, ngày sau chính mình ngôi vị hoàng đế còn muốn ỷ vào trước mắt người đạo nhân này. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhẹ nhàng thở dài, tướng quân mời xem cái này hai cái khay. Không biết trong mâm đả tờ là thứ gì, Tào tướng quân lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vuốt ve thỏ ngọc lỗ thai, này khay bên trong, trang phục lộng lây chính là thần khí cùng minh ước. Thần khí cùng minh ước, tướng quân sững sờ. Ngọc Độc Tú kéo mở trên khay vải đỏ, đã thấy bảo quang phóng lên trời, một cái khay bên trong tựa hồ thịnh trang nhật nguyệt tinh thần, mênh mông tinh đấu ở trong đó xoay quanh bất định, một cái khác khay trong chính là một con hoa sen đen. Chuyện này Tào tướng quân nhìn khay, ánh mắt lộ ra vẻ say mê, trong lúc nhất thời chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Ngôi sao này chính là Hoàng đạo chí bảo Đế Vương pháp bảo, này hoa sen đen chính là minh ước, chỉ cần tướng quân chủ động đem hoa sen đen trồng vào trong thần hồn, này Đế Vương pháp bảo sẽ là của ngươi. Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, nắm bắt thỏ ngọc chân nhỏ. Tào tướng quân nghe vậy tự ngôi sao pháp bảo bên trong thu hồi mục quang, nhìn về phía một bên hoa sen đen, cái kia hoa sen đen phảng phất là một cái động không đáy, có lệnh chư thiên vạn giới trầm luân sức mạnh, mong giả vì đó hoảng sợ. Này là vật gì? Tào tướng quân con người co rút nhanh. Lời không có chứng cứ không thể, tướng quân miệng đầy hứa hẹn, ta nhưng là không tin, không bằng tướng quân nung nấu này hoa sen đen làm sao? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hoa sen đen có gì thần hiệu? Tướng quân sững sờ. Như là tướng quân vi phạm minh ước, tất nhiên sẽ bị hoa sen đen phản vệ, bị trừng phạt. Ngọc Độc Tú nói. Cái gì trừng phạt? Tào tướng quân nói. Suốt đời trầm luân, hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú gần từng chữ. Cái kia Tào tướng quân nở nụ cười, cầm lấy hoa sen đen không chút do dự chiếu trán vỗ một cái. Cái kia hoa sen đen trong nháy mắt hòa vào chính mình ba hồn bảy vía bên trong. Lúc này Tào tướng quân suy nghĩ trong lòng, cụ vì là Ngọc Độc Tú nhận biết. Hừ, cái gì chó má bảo vật, chờ ta đăng lâm đế vương vị trí, có thiên tử long khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, chấm chính là làm trái lời hứa, ngươi có thể làm khó dễ được ta tên khốn này, lại bắt đầu ở trong lòng lấy chấm tự xưng, sớm đánh liền vi phạm minh ước dự định, ngày sau có hắn chịu, vô thượng cường giả chịu, ta đây hoa sen đen đều phải ngoan ngoãn túi lầu mệnh. Huống chi là ngươi chỉ là một cái phàm tục người. Trong Ngọc Độc Tú trong lòng xem thường nở nụ cười, trên mặt bất động mảy may. Không nhanh không chậm nói, đã như vậy, cái kia liền nói rõ, này hoa sen đen bên trong có ca cờ loa ý diệu dụng, ngày hậu tựa nở dê quân có thể tự biết được. Không biết đến đạo trưởng dự định làm sao truyền đạo? Tào tướng quân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói, trước gọi cái kia Phật ra cùng tám tông chống lại, tiêu hao song phương sức mạnh, sau đó ta đạo ra ở lực lượng mới xuất hiện. Đánh hắn trở tay không kịp cũng tốt, ngày sau chấm như thành đạo, vẫn cần đa tạ đạo trưởng. Tướng quân bưng ở khay, trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Nhìn Tào tướng quân xin cáo lui, tam phu nhân tự lệnh trong phòng đi ra, ngồi ở Tào tướng quân vị trí, trong mắt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Ngọc Độc Tú cười cợt, phu nhân hà tất như vậy, ngươi nói tướng quân việc này có thể thành hay không như là không thành, nói không chắc ta Hổ gia cũng phải bị liên lụy. Tam phu nhân lo lắng nói. Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, việc này có ta giúp đỡ, không thành cũng thành, ngươi cứ việc yên tâm đi. Tam phu nhân nói, không nghĩ tới tướng quân như vậy kính trọng ngươi, đúng là nhân bất khả mạo tương, ngươi đã có thần thông như thế, có thể hay không giúp ta hoài cái một nam nửa nữ nhân, đều nói mẫu bằng tử quý, ta bây giờ cùng tướng quân tình cảnh như vậy, ngày hậu tựa nở dê quân đăng lâm sự nghiệp thống nhất đất nước, cuộc sống của ta không hẳn dễ chịu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn tam phu nhân, nhẹ nhàng thở dài, ngược lại cu nở dê đu nở dê là như vậy đạo lý, ngươi và ta gặp gỡ duyên phận không cạn, ta liền giúp ngươi một tay. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong cơ thể một chút tinh nguyên tự đầu ngón tay hội tụ, trong nháy mắt bắn ra rơi vào cái kia tam phu nhân trong bụng, đã thấy cái kia tam phu nhân biến sắc biến đổi, trên mặt từng trận ửng hồng, xấu hổ không nén được. Ngọc Độc Tú nhưng là bất kể cái kia chút, bàn tay duỗi một cái, kim quang hội tụ vô lượng khí thế lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành một cây như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, roi dài trình phát hiện 24 tiết, mặt trên đạo đạo phù văn lưu chuyển bất định. Trong thiên địa khí thế đan dệt lưu chuyển, đại đạo khí thế diễn sinh. Đây cũng là bản tọa vì là đứa nhỏ này lưu lại lễ vật, này roi dài gọi là đả thần tiên, chính là ta thần thông ngưng tụ, bây giờ ta đã công tham tạo hóa, thần thông hạt giống cho ta tới nói, không dùng được, ta thấy ngươi thân hữu dị thuật, chẳng bằng để cho ngươi phòng thân, cũng coi như là ngươi và ta duyên phân, người nào ý như là sinh ra tất nhiên người mặc cửu ngũ mệnh cách, khắc cha, đát mẫu, đang lâm ngôi vị hoàng đế là vấn đề sớm hay muộn. Ngọc độc tú trong tay đả thần tiên chấm rãi, thu nhỏ lại, đã biến thành trường hạt gạo, bị nắm ở trong lòng bàn tay, đi tới tam phu nhân trước người, còn không há mồm. A một mùi thơm nước mũi, ấm áp khí nhào mặt, Ngọc độc tú đem đả thần tiên hạt giống vứt vào tam phu nhân trong mì hệ NG, sau đó kéo lại tam phu nhân cầm khép kín miệng. Trong mì hệ NG có thiên địa chi cầu, vừa vặn thai ngén này đả thần tiên, ta chuyển cho ngươi điều khiển này thần thông diệu quyết, ngươi sợi dâu ghi nhớ này thần thông chư thiên vạn giới duy nhất cái này một nhà, lại không chi nhánh. Ngọc độc tú thanh âm nhỏ yếu rồi môi, không ngừng rơi vào tam phu nhân trong mì hệ NG. Ba lần qua đi, Ngọc độc tú nhìn tam phu nhân, có từng nhớ kỹ tam phu nhân thu liễm một phen tâm tình nói. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, một đôi mắt nhìn về phía hư không, nhớ kỹ là tốt rồi. Tam phu nhân đem Ngọc độc tú túm vào trong ngực, hung hăng giày xéo một phen, ngươi này thằng nhóc rách dưới, trong ngày cố làm ra vẻ bí ẩn. Dừng lại đừng gieo vạ ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân nói, ngươi kêu ta tam phu nhân chính là. Thôi, tam phu nhân liền tam phu nhân đi. Ngọc độc tú lung lay đầu, trong mắt tràn đầy thổn thức, tự lần từ biệt này, chính là vĩnh cửu không gặp gỡ ngày. Vĩnh cửu không gặp gỡ ngày. Tam phu nhân sững sờ, ngươi phải đi. Đúng nha, đi lần này, ngươi và ta tất nhiên không có gặp lại ngày. Ngọc độc tú nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Ba trong lòng phu nhân máy động, ngươi còn nhỏ như vậy, đi nơi nào? Tu sĩ là không thể bên ngoài bề mặt người, ta giáng lâm đại nghĩa hoàng triều chính là duyên phận, bây giờ bố cục xong xuôi, ngươi và ta duyên phận đã hết rồi. Ngọc độc tú nói. Tam phu nhân nghe vậy ngồi ở chỗ đó, hồi lâu không nói. Ngọc độc tú nói, ngươi cũng không cần tổn thương tâm, mẫu bằng tử quý, đứa nhỏ này xuất thế sau khi, tay cầm đả thần tiên, hay là có thể nhất thống nhân tộc cũng chưa hẳn cũng biết, đến thời điểm ngươi và ta không hẳn không thể gặp lại. Tam phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, ngươi nếu phải đi, này trong bụng hải tử chưa có tên kiêng kỵ, ngươi không bằng vì hắn làm cái tên đi. Ngọc độc tú nghe vậy trong mắt thời gian lưu chuyển, lộ ra vẻ trầm tư, ta cả đời này, bởi vì tu vi cảnh giới vấn đề, đều là không ngừng ở thua, nhưng nhất mỗi lần cũng sẽ ở thua sau chờ mình, thắng thua trong đó biến ảo chập chờn, chư thiên là một bàn cờ lớn, cười đến cuối cùng là thắng ra, ta bố cục mưu tính mặc dù coi như thua, nhưng ta cuối cùng là ở thắng, bởi vì là tất cả thua cũng chỉ là biểu tượng, bất quá là ta sắp xếp vạch kế hoạch một phần thôi, ta chưa bao giờ bị bại, cũng hy vọng hắn có thể không ngừng thắng, không bằng gọi hắn thắng đi. Thắng tam phu nhân nghe vậy sững sờ. Ai Ngọc độc tú đưa mắt vọng khí, ở kinh thành này bên trong kiếp số hội tụ không phải chỗ ở lâu, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới sờ sờ tam phu nhân bụng dưới, kinh thành không an toàn, ngươi chính là đi nhà mẹ tốt, núi cao sông dài chúng ta ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú biến mất không còn tăm hơi. Ngày sau ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Tam phu nhân ngửa lên trời hô một tiếng, đuổi ra ngoài cửa, nhìn trống rỗng hư không, không biết làm sao tức giận dậm chân, tiểu mao hải tử chính là ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Vừa nói, cái kia tam phu nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò đi trở về nhà tử. Tam phu nhân, nay đả thần tiên lão nô làm sao nghe được quen thuộc như vậy chứ? Lão quản gia đi vào, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.